Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 320, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 320. Địa thâm đại lục tất cả đều là tìm tra canh hai thượng quan Huyền Thừa, thượng quan Huyền Thao, thượng quan Huyền Hằng cùng thượng quan Huyền Ngụy, bốn người mỗi người trào phúng một câu. Thượng quan Huyền Ý đáy mắt hiện lên một tia sát khí, lạnh lùng nhìn mấy người liếc mắt một cái, trong mắt không mang theo chút nào cảm xúc. Lạnh nhạt như là đang xem một kiện vật chết. Bốn người bị hắn như vậy ánh mắt xem rõ ràng có chút lưng lạnh cả người, không lý do từ đáy lòng sinh ra một tia sợ hãi. Thấy hắn đi tới, theo bản năng lui về phía sau hai bước, cho hắn tránh ra con đường. Thượng quan Huyền Ý lập tức từ mấy người bên người đi qua, trực tiếp đi vào ngũ trưởng lão bên người. Ngũ trưởng lão, vừa rồi là có yêu thú tập kích. Vẫn là có người tập kích. Là một con ngũ cấp đỉnh thiết vũ sư thiếu, nói, ngũ trưởng lão chỉ hướng nơi xa, nơi đó còn có thể thấy một cái điểm đen. Thượng quan Huyền Ý theo ngũ trưởng lão ngón tay chỉ vào phương hướng nhìn lại, thả ra một tia thần thức đi tra xét, một con cực đại thiết vũ sư thiếu đang ở không trung xoay quanh. Chúng ta vừa rồi là từ nó đỉnh đầu bay qua tới sao? Thượng quan Huyền Ý xem thượng quan Minh Ích hỏi, rốt cuộc giống nhau cao cấp, yêu thú. Chỉ cần ngươi không xâm nhập nó lãnh địa, hắn là sẽ không chủ động phát ra công kích. Thượng quan Minh Ích lắc đầu, khẳng định nói, không có, chúng ta là từ nó bên cạnh vòng qua. Thượng quan Huyền Ý không cấm suy đoán nói, chẳng lẽ có những người khác vừa rồi trải qua nó lãnh địa, nó đây là đem khí rơi tại chúng ta trên người. Nào biết, thượng quan Huyền Ý nói âm vừa ra, thượng quan Huyền Ngụy nhỏ giọng nói, ta xem là ngươi tay tinh bám vào người. Liên lụy chúng ta đi đông phương ra thời điểm, cái gì nguy hiểm đều không có gặp được. Nguyên lai ở thượng quan Huyền Ý cùng ngũ trưởng lão khi nói chuyện, thượng quan Huyền Thừa mấy người cũng đã đi tới. Bọn họ nghĩ đến vừa rồi bởi vì thượng quan Huyền Ý một ánh mắt, liền đem chính mình dọa tới rồi. Không cấm đều có chút ảo não qua đi, đối thượng quan Huyền Ý càng là nhiều vài phần hận ý. Nghe xong thượng quan Huyền Ngụy nói, ngũ trưởng lão quát lớn nói. Cái gì tai tinh bám vào người, mọi người đều là cùng tộc huynh đệ tỉ muội, tiểu bát là ca ca của ngươi, các ngươi muốn cho nhau nâng đỡ, lẫn nhau chiếu cố, về sau loại này không có căn cứ nói tốt nhất không cần nói nữa. Thượng quan Huyền Ngụy không nghĩ tới ngũ trưởng lão cư nhiên sẽ mở miệng giao huấn chính mình, đối thượng quan Huyền Ý trong lòng càng là ghen ghét không được. Nhưng làm cho ngũ trưởng lão mặt nàng cũng không hào biểu hiện quá mức rõ ràng. Lập tức biểu hiện ra một bộ chính mình biết sai rồi bộ dáng. Nàng cục mi rũ mắt nói, là, ngũ trưởng lão giao huấn chính là, tiểu cửu vừa rồi chỉ là nói hưu nói vượn. Chúng ta cùng bát ca vốn chính là cùng tộc huynh muội, lý nên lẫn nhau nâng đỡ, đoàn kết một lòng. Cùng ngũ trưởng lão nhận xong sai, thượng quan Huyền Ngụy ngay sau đó mở to vô tội mắt to nhìn thượng quan Huyền Ý, ngữ khí ngây thơ nói. Bát ca ngươi nói ta nói rất đúng sao, ngươi sẽ không trách tội cửu muội vừa rồi hồ ngôn loạn ngữ đi, thượng quan Huyền Ngụy là thượng quan gia cùng thế hệ chung vì nhị nữ tử chung một cái, ngày thường biểu hiện ra ngoài đều là đơn thuần lại ngây thơ lại đáng yêu bộ dáng, chuyên sẽ thảo gia tộc trưởng bối niềm vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính yếu chính là thượng quan Huyền Ngụy sinh thiên sinh lệ chất, mặt trái xoan thượng có một đôi đại đại đôi mắt, lông mi tế lại trường. Liên tục chớp chớp, phảng phất có thể nói giống nhau, như là một cái búp bê Barbie, đặc biệt chiêu trưởng bối yêu thích. Liền nàng cái này bề ngoài, mặc cho ai thấy đều không đành lòng trách cứ. Ngũ trưởng lão tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn thấy thượng quan Huyền Ngụy đã biết chính mình sai rồi, lão ngoài vui mừng điểm điểm. Thượng quan Huyền Ý ở trong lòng phiên một cái đại đại xem thường, này thượng quan gia người mỗi người đều là nhân tinh, mỗi người đều là diễn tinh. Cũng không biết có phải hay không nhà mình ra ra gen không tốt, hắn cùng nhà mình phụ thân đều rất thành thật, hoàn toàn sẽ không thượng quan ra những người này loanh quanh lòng vòng. Bất quá lúc trước hắn cha tu luyện tư chất hảo, ở cùng thế hệ chung không người có thể cập, nhưng thật ra không có người dám ở trước mặt hắn lải nhải tìm tồn tại cảm. Phòng chừng thượng quan gia người đều đem đối hắn lão cha khí rơi tại trên người hắn. Bởi vì năm đó thượng quan Minh Thanh thiên phẩm băng linh căn tư chất. Tu luyện truyền phát nhanh cực nhanh. Ép với cùng thế hệ một chúng thiên kiêu đều không dám ngẩng đầu, mặc kệ là bên ngoài người, vẫn là thượng quan gia bổn tộc người đều là như thế. sau lại nghe nói Thượng quan Minh Thanh rời đi Địa Thâm Đại Lục, cùng hắn cùng thế hệ người đều âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng ở Thượng quan Huyền Ý 6 tuổi khi, chắc ra hắn cũng là thiên phẩm linh căn, mọi người lại vì chính mình hậu bối nheo đem hãn. Chẳng lẽ lúc trước bọn họ bị Thượng quan Minh Thanh một người áp chế, hiện tại bọn họ hậu bối cũng muốn bị Thượng quan Minh Thanh nhi tử đè nặng. Bất quá thật nhiều người nghĩ đến Thượng quan Huyền Ý là băng hỏa song linh căn, đều ám đạo may mắn, sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc tương khắc linh căn, ở không có tương đối ứng công pháp dưới tình huống, còn không có nghe nói qua ai có thể tu luyện thực mau. Giống nhau đều là chỉ tu luyện trong đó một cây linh thực, đợi khi tìm được thích hợp công pháp lại một lần nữa tu luyện. Nhưng nếu là tẩy rớt trong đó một cây linh căn, lại sẽ cảm thấy đáng tiếc. Vừa lúc xác minh câu kia, lưu trữ vô dụng, bỏ chi đáng tiếc. Về phụ thân Thượng quan Minh Thanh sự tình, Thượng quan Huyền Ý cũng là ở khi còn nhỏ nghe nhà mình Gia Gia nhắc mãi vô số biến. Lúc ấy Gia Gia đang nói khởi phụ thân thời điểm, trong mắt là tràn đầy kiêu ngạo. Xác thật là hẳn là kiêu ngạo, một người đem sở hữu cùng thế hệ người đều ép tới thở không nổi. Nhưng, này không phải khổ hắn thế này làm nhi tử sao? Thật sự là hố nhi tử cha. Thu hồi suy nghĩ, Thượng quan Huyền Ý nhìn thoáng qua Thượng quan Huyền Nhụy, thấy nàng đang dùng khiêu khích ánh mắt nhìn chính mình. Nàng đây là liệu định có ngũ trưởng lão tại bên người, chính mình không dám nói cái gì. Nàng thật đúng là để mắt chính mình, hắn Thượng quan Huyền Ý đã không còn là kiếp trước cái kia mềm yếu lại nhậm người khi dễ Thượng quan Huyền Ý. Hắn cho Thượng quan Huyền Ngụy một cái ấm áp mỉm cười, gật đầu nói. Nếu ngươi đều biết chính mình thích hồ ngôn loạn ngữ, về sau vẫn là ít nói lời nói, miễn cho đắc tội với ngươi. Ngươi nói như vậy ta, nhưng thật ra không có gì. Rốt cuộc chúng ta là cùng tộc, ta lại là ngươi ca ca, tự nhiên sẽ không theo ngươi so đo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng ngươi nếu là tới rồi bên ngoài vẫn là như vậy nói hưu nói vượn, nếu là không cẩn thận vì thượng quan gia chiêu chọc thù địch, vậy không tốt lắm. Ngũ trưởng lão, ngài cảm thấy ta nói rất đúng sao? Dứt lời, Thượng quan Huyền Ý lại nhìn về phía ngũ trưởng lão. Ngũ trưởng lão suy nghĩ lập tức bị Thượng quan Huyền Ý cấp mang chật. Theo hắn nói tưởng đi xuống, còn thật có khả năng vì Thượng quan gia đưa tới không cần thiết phiền toái. Rốt cuộc Thượng quan Huyền Ý tuy rằng là tám đại thế gia chi nhất, khá vậy không phải vô địch tồn tại, rất nhiều nhị đẳng thế gia đều nhìn chằm chằm nhất đẳng thế gia cái này bảo tọa đâu. Tiện đà ngũ trưởng lão nghiêm khắc đối Thượng quan Huyền Ngụy nói. Tiểu cửu, ngươi về sau nói chuyện muốn nhiều chú ý, trước mặt ngoại nhân, tận lực ít nói lời nói. Vâng. Thượng quan Huyền Ngụy đầy mặt không cam lòng, như thế nào cũng không nghĩ tới, năm đó còn tùy ý bọn họ khi dễ Thượng quan Huyền Ý cư nhiên cũng học miệng lưỡi sắc bén, xảo lưỡi như hoàng. Là, tiểu cửu cần tuân ngũ trưởng lão dạy bảo, Thượng quan Huyền Ý trực tiếp làm lơ Thượng quan Huyền Ngụy kia phẫn hận ánh mắt, ngược lại đối với nàng cùng với nàng phía sau ba người lộ ra ác ma mỉm cười. Chính là đem mấy người để mắt một thân khởi ra ngật đáp. Kia chỉ thiết vũ sư thiếu tựa hồ lại đây. Thượng quan Huyền Ý nhìn nơi xa, càng ngày càng gần điểm đen, nhắc nhở mọi người. Thượng quan gia còn lại người sôi nổi hướng tới Thượng quan Huyền Ý sở xem phương hướng nhìn lại, quả nhiên gặp được thiết vũ sư thiếu càng ngày càng gần. Bọn họ hiện tại ngồi phi thuyền ngũ trưởng lão một con thuyền tam cấp bảo khí, mặt trên phòng ngự trận pháp là lục cấp. Nếu là đụng tới giống nhau yêu thú tất nhiên là không cần lo lắng phòng ngự bị phá khai. Bất quá thiết vũ sư thiếu không chỉ có một thân đều như là sắt lá đồng cốt, hắn móng vuốt cùng mõm đều là tương đương sắc bén. Phòng chừng nó liên tục công kích cái mười tới thứ, này con tam cấp bảo khí nên báo hỏng. Các ngươi mấy tiểu bối đều đãi ở trên phi thuyền, Minh Thâm, Nguyên Võ tùy vì ta đi ra ngoài nghênh chiến. Mắt sắc thiết vũ sư thiếu càng ngày càng gần, ngũ trưởng lão lập tức làm ra an bài. Nguyên Võ cùng Minh Thâm cùng kêu lên đáp là... Ngũ trưởng lão, hai vị tiền bối cẩn thận, theo sau ngũ trưởng lão mang theo Nguyên Võ, Minh Thâm bay ra phi thuyền tiếp tục về phía trước chạy. Thượng quan Huyền Ý thấy vậy, đôi mắt lóe lóe, khóe miệng xẹt qua một mặt trào phúng độ cung. Nghĩ đến Minh Thâm hẳn là chính là lần này trên đường trở về Ngộ Hải, bằng không kiếp trước chính mình trở lại thượng quan gia sau, vì cái gì không có nhìn thấy qua hắn. Vừa lúc kiếp này cùng kiếp trước hồi thượng quan gia tộc địa thời gian đều không sai biệt nhiều, xem ra có một số việc vẫn là cùng kiếp trước giống nhau. Phi thuyền cấp tốc chạy, thực mau liền đem ngũ trưởng lão ba người ném ở phía sau. Sau nửa canh giờ, trên phi thuyền bốn người đều nhón chân mong chờ, hy vọng ngay sau đó ngũ trưởng lão ba người liền xuất hiện. Rốt cuộc bọn họ trở về còn cần một tháng thời gian, ai cũng không biết ở trên đường còn sẽ gặp được cái gì. Kết quả bốn người trông mòn con mắt cũng không có nhìn thấy ngũ trưởng lão, đại gia lúc này trong lòng chính thấp thỏm, không khỏi đều có chút lo lắng. Bốn người trong lòng đều nghẹn khí, thượng quan Huyền Thao một ánh mắt, thượng quan Huyền Hằng lập tức ngầm hiểu. Thịch thịch thịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng đập cửa vang lên. Thượng quan Huyền Ý còn tưởng rằng là ngũ trưởng lão bọn họ đã trở lại, cũng vô dụng thần thức xem xét, trực tiếp liền mở cửa. Nào biết hắn mới vừa mở cửa, nghênh đón hắn chính là một cái nắm tay, thượng quan Huyền Ý lập tức về phía sau ngưỡng, tránh thoát người tới nắm tay. Hắn lạnh lùng nhìn về phía nắm tay chủ nhân, thất ca, có việc sao? Dù sao đại gia không có việc gì, ta chính là muốn tìm ngươi luận bàn một chút. Thượng quan Huyền Hằng hoàn toàn không cảm thấy chính mình vừa rồi đánh lén có cái gì sai, ngược lại bởi vì không có đánh tới thượng quan Huyền Ý tâm sinh tức giận, nói ra nói cũng là chân thật đáng tin. Ta nếu là cự tuyệt đâu, kia nhưng không phải do ngươi, đương nhiên, ngươi nếu là cảm thấy chính mình đánh không lại, chủ động nhận thua lại từ cái này mặt chui qua đi, ta tạm tha ngươi. Nói, thượng quan Huyền Hằng đem hai chân mở ra. Muốn cho thượng quan Huyền Ý từ hắn dưới háng chui qua đi. Ý tứ không cần nói cũng biết, chính là tưởng nhục nhã hắn. Thượng quan Huyền Ý đôi mắt nửa híp, trong lòng hỏa khí cọ cọ cọ hướng lên trên trướng, không tự giác liền lộ ra một tia sát khí. Thượng quan Huyền Hằng bị thượng quan Huyền Ý trên người phát ra hơi thở đẩy lui nửa bước, bất quá ngay sau đó nghĩ đến hai người tu vi tương đương. Chính mình ở trong gia tộc cũng coi như là cùng thế hệ chung người xuất sắc. Đối phó một cái vừa trở về con hoang còn không phải dễ như trở bàn tay. Ngay sau đó hắn lại về phía trước vượt một bước, khinh miệt nhìn về phía thượng quan Huyền Ý. Thượng quan Huyền Ý âm lãnh cười cười, nếu thượng quan Huyền Hằng thượng vội vàng tìm chết, kia hắn tự nhiên muốn thành toàn hắn. Tiến vào, thượng quan Huyền Ý lui qua một bên, đầu tiên hướng bên trong cánh cửa, ý bảo thượng quan Huyền Hằng vào nhà. Hừ, thượng quan Huyền Hằng, bước đi vào. Chỉ là còn không đợi thượng quan Huyền Hằng thấy rõ trong phòng bài trí, lập tức đã bị thượng quan Huyền Ý đánh tơi bời một đốn. Hơn nữa thượng quan Huyền Ý cũng không có chiều thượng quan Huyền Hằng trên mặt đánh, mà là chiều trên người hắn đánh. Chờ một chút đi ra ngoài thời điểm, đem quần áo sửa sang lại một chút, hoàn toàn nhìn không ra hắn bị chính mình tấu quá. Thế nào, thất ca, ngươi còn muốn cho ta từ ngươi vượt hạ trôi qua đi sao? Thượng quan Huyền Ý đạp lên thượng quan Huyền Hằng trên mặt, trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Ngươi như thế nào lợi hại như vậy? Thượng quan Huyền Hằng còn không có từ chính mình bị hành hung trung phục hồi tinh thần lại. Thất ca có phải hay không hẳn là trả lời trước bát đệ vấn đề, bát đệ kiên nhẫn không thế nào hảo. Nói, thượng quan Huyền Ý chân di tối thượng quan Huyền Hằng cánh tay thượng, hung hăng dẫm đi lên. A, buông ta ra, ngươi cái này con hoang. Thượng quan Huyền Hằng trên người đau không được, thượng quan Huyền Ý hiện tại dẫm lên cánh tay hắn, hắn cảm giác chính mình tay đều phải phế đi. Trong lòng tràn đầy phẫn hận, nhìn về phía thượng quan Huyền Ý trong mắt tất cả đều là thù hận, nếu có cơ hội hắn nhất định phải đem cái này con hoang đạp lên dưới chân. Thượng quan Huyền Ý, làm sao bây giờ, hảo muốn giết hắn, nhẫn tự trên đầu một cây đao, gặp chuyện không đành lòng đem họa chiêu. Nếu có thể nhịn xuống mối hận trong lòng, xong việc mới biết nhẫn tự cao. DFY, quảng cáo, cách chương.